Cửu Châu Đại Lục, chương 101, lựa chọn công pháp, góc truyện audio.com. Yêu thú Sơn, Phí Tửu đã tu luyện liên tục 8 ngày nay. Cả cơ thể hắn mệt mỏi dã rời. Hắn biết tháng này môn phái chỉ cho hắn 8 ngày tu luyện trong thí luyện tràng nên bây giờ buộc phải đi ra ngoài. Ra trước cửa hắn lưu luyến nhìn chỗ tập luyện mà luyến tiếc không thôi. Chỉ 8 ngày hắn đã tu luyện thần tốc. Phí Tửu cảm thấy sung sướng lắm. Hắn vội đến tàng thư các tầng 2. Lần trước do cấp bậc không đủ nên hắn chỉ dừng lại học mấy loại công pháp tầng 1. Nhưng mấy công pháp đó khi còn là cấp độ thí luyện thì còn dùng được chứ khi lên trúc cơ thì nó không có tác dụng nhiều lắm. Phí Tửu vừa bước vào tàng thư các hắn nhìn thấy nhiều đệ tử luyện khí đang đọc sách. Một số người nhận ra Phí Tửu vội khom người chào. Vãn bối Hoa Lai kính chào tử chấp sự. Phí Tửu gật gật đầu đáp lại. Xem ra là người có quyền thế nó cũng khác xưa. Hắn nhìn thấy lão giả râu tóc bạc phơ đang kiểm tra một đệ tử mới đến. Gã đệ tử này đang đặt tay lên quả cầu để kiểm tra hệ. Phí Tửu nhớ đến lúc lần đầu đến đây hắn cũng y chang. Lão giả nhìn qua Phí Tửu. Cậu vội gật đầu chào nhưng lão già không nói năng và phản ứng gì mà tiếp tục kiểm tra gã người mới rồi nói với đệ tử. Hệ hỏa và hệ mộc, mỗi hệ ngươi được chọn một công pháp để học, một tháng sau phải đem trả lại. Ngươi được ở trong tàng thư các một tiếng, sau một tiếng phải rời đi, nếu không sẽ bị phạt. Gã đệ tử vâng dạ rồi lập tức đi tìm công pháp. Phí Tửu nhìn đến đây hắn mỉm cười nhận ra khi xưa mình cũng ngơ ngáo như gã đệ tử này. Lắc đầu Tửu bước tới cầu thang chuẩn bị lên lầu 2 thì một người đứng gác lầu 2 cản lại nói. Dừng lại, ngươi có lệnh bài không? Phí Tửu định lôi lệnh bài ra thì lúc này có hai đệ tử từ trên tầng 2 đi xuống. Chỉ liếc mắt sơ qua Phí Tửu nhận ra đây là hai người lần trước cậu lên lầu 2 bị cản lại thì hai người này chăm chọc mình. Hai người đó cũng nhận ra Túy Tửu là người hơn tháng trước ngô nghê quê mùa lên tầng 2 bị cẳng lại. Một gã cất tiếng nói to để mọi người trong phòng đều nghe. Sư huynh à, anh biết không trên đời này có kẻ hèn mọn không biết nhục. Thân phận hèn kém mà cứ thích tỏ ra cao sang. Cùi bắp mà cứ thích đòi lên tầng 2 như những đệ tử cao cấp chúng ta. Ha ha đệ nói đúng. Ây ra lần trước lên không được không biết nhục mà bây giờ còn học đòi đệ tử cấp cao chúng ta. Chấm, Phí Tửu nắm chặt tay. Lần trước hắn không chấp mấy tên này rồi. Nhưng giờ cậu khác trước. Hắn không còn là Túy Tửu ngô nghê mới vào môn phái mà là một người đã trải qua những tràng sinh tử. Hắn bây giờ hiểu biết nhiều hơn xưa và cũng đã lão luyện hơn nhiều. Đối với mấy kẻ này tuy ngoài miệng thì mạnh mẽ nhưng thực ra chỉ là đám thùng rỗng kêu to. Thì có chút quan hệ với người cấp bậc cao là tự kiêu tự đại xem thường người khác. Với chúng chỉ cần dạy dỗ một lần thì lần sau chúng sẽ không dám quấy nhiễu ta nữa. Tửu cười nhìn hai tên kênh kiệu hỏi. Hai người đang hỏi ta chăng? Hai tên cười khinh bỉ nói. Đúng nói ngươi đấy tên đệ tử lĩnh việc kia. Đệ tử lĩnh việc, Tửu thắc mắc nhìn quần áo thì quả nhiên cậu đang mặc đồng phục lúc còn là đệ tử. Tửu mới nhớ là do lúc tập luyện mồ hôi nhiều nên hắn thay đồ mấy lần. Do quần áo chấp sự bẩn hết nên lúc đó đành mặc tạm quần áo đệ tử lúc trước. Do mải mê tập luyện nên hắn cũng quên mất việc này. Cậu biết trong phòng không được phép đánh nhau nếu không Tửu chẳng nề hà dạy cho hai tên một bài học. Tửu nhìn kỹ mặt hai tên sau đó không thèm để ý chúng nữa mà đưa lệnh bài cho người gác cửa tầng 2. Người gác cửa xem lệnh bài xong liền nói. Chấp sự được phép lên tầng 2. Phí Tửu nhận lệnh bài cười cảm ơn rồi bước lên trước sự ngỡ ngàng của hai tên đệ tử. Một đệ tử lúc nãy từng chào Phí Tửu nói nhỏ mấy người khác. Ha ha xem ra hai huynh đệ cú nhây lần này khổ rồi. Chúng hóng hách đã quen chọc ai không chọc lại chọc Phí Tửu chấp sự. Một trong ba người của môn phái còn sống trong thí luyện trở về. Nghe nói đến Ngoa chấp sự còn từng bị Tửu chấp sự giáo huấn một lần. Thì ra đây là Tửu chấp sự phung phí ba điều kiện của các lão tổ nổi tiếng đây sao? Ta cũng muốn một ngày được có ba điều kiện như thế à? nghe mọi người xì xầm to nhỏ hai huynh đệ cù nhây biết họ đã chọc đến ai. Cả hai đều đổ mồ hôi hột, đến cả Ngoa Chấp Sự còn bị giáo huấn thì hai tên đệ tử nho nhỏ như chúng thế nào cũng thảm đây. Cả hai nhìn nhau, người sư huynh nói, nhanh đến gặp tà trưởng lão nhờ người giải vây, ta không tin hắn dám không nể mặt trưởng lão. Đúng đi nhanh, cả hai nhanh chóng ra ngoài trước sự chế giễu và những ánh mắt khinh bỉ xung quanh. Phí thử vừa bước lên tầng 2, nơi đây toàn tuyệt học huyền giai trở lên, cao cấp nhất là công pháp địa giai trung cấp, lướt xem một vòng công pháp hệ tơ, chu ti răng bẫy, huyền giai trung cấp, triền chu lưới, huyền giai sơ cấp, tơ lồng chim, huyền giai cao cấp. Xem một loạt các công pháp, Phí Thử bỗng chững lại trước một công pháp với bốn chữ to. Địa giai trung cấp, đây là công pháp bậc cao cấp nhất hệ tơ nên Phí Thử liền chú ý và xem cái tên công pháp Doflamingo. Cái tên nghe thôi đã thấy sự quái dị của nó. Điều này khiến Phí Thử cảm thấy tò mò vô cùng. Hắn nhanh tay lấy cuốn sách đọc nội dung. Công pháp Doflamingo là một công pháp do hai thiên tài là Dola và Mingo sáng tạo ra cách đây hơn 500 năm. Hai người đều là người hệ tơ nhưng do thời bấy giờ công pháp hệ tơ rất ít nên cả hai sau khi lên tiên thiên đã cùng nhau nghiên cứu cùng kết hợp tạo ra. Công pháp này gồm công thủ vẹn toàn gồm 4 tầng. Tầng 1 là con rối. Người học được công pháp này có thể tạo ra tơ từ 5 ngón tay và các sợi tơ bám vào mục tiêu điều khiển họ như những con rối. Người sử dụng có thể điều khiển hành động của họ theo ý mình. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải yếu hơn ta một cấp bậc. Ví dụ, người điều khiển là cấp độ trúc cơ thì chỉ điều khiển được mục tiêu là luyện khí. Ngoài ra một lần chỉ điều khiển được một người duy nhất. Tầng 2 là chiến đấu. Người học có thể tạo tơ thành các hình dạng tùy thích và các sợi tơ cứng rắn hơn cả sắt thép. Sắt bén hơn dao, chúng có thể dùng làm vũ khí chiến đấu vô cùng linh hoạt. Tầng 3 phân thân, người dùng có thể tạo ra các con rối bằng tơ giống y người sử dụng và chúng hoạt động dựa trên ý chí của người sử dụng. Sức mạnh của con rối phân thân bằng tương đương một nửa người tạo ra nó. Tùy theo tiên khí người sử dụng nhiều hay ít mà có thể tạo ra nhiều hoặc ít phân thân. Thời đỉnh cao hai tiền bối mỗi người tạo được 3 phân thân. Tầng 4 thức tỉnh, đây là một tầng vô cùng cao thâm. Người có thể học được tới tầng 4 có thể thức tỉnh hệ tơ của mình thành trạng thái mới. Lúc này người sử dụng sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác. Ở đây không nói rõ sự thức tỉnh này. Chỉ có thể do người luyện được tự cảm nhận. Đây là một công pháp vô cùng ưng ý, Túy Thử nhanh chóng đọc qua để ghi nhớ. Cách chương.